Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Lại tới một nhóm người. Nhìn thấy Dương Chân thế mà cùng 10 tầng trận pháp thần hồn áp chế cứng rắn, tất cả mọi người triệt để chấn kinh. Nếu như Dương Chân chỉ là không cẩn thận lĩnh ngộ lăng không hư độ, lại không cẩn thận tu luyện thành thối hồn kinh, còn không cẩn thận đem ba cái có hy vọng nhất đoạt giải quán quân thiên tài đều đuổi ra khỏi trong trận pháp, đám người cũng đều miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tình huống như vậy chỉ có thể chứng minh Dương Chân thiên phú là thật mẹ nó cao, cao đến dọa người trình độ. Liền vân giới những thiên tài này đều không phải là đối thủ của Dương Chân. Dương Chân thiên phú đã có thể thẳng bức Hoa U Nguyệt loại này kỳ tài ngút trời. Thế nhưng là Dương Chân thế mà có thể cùng 10 tầng trận pháp cứng rắn, cũng làm người ta khó mà tiếp nhận. Đây quả thực đã vượt ra khỏi thiên phú phạm vi bên ngoài. Bao lớn thiên phú mới có thể tùy tiện tu luyện một loại thối hồn kinh, lại có thể cùng 10 tầng trời phù chống lại. Đây không phải thiên tài, đây đã là yêu nghiệt. Chính là yêu nghiệt. Đám người cũng không nghe nói có người có thể tại mở linh hải trước đó cùng 10 tầng trận pháp cứng rắn. Nghĩ tới đây, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là lộp bộp nhảy một cái, chấn động vô cùng nhìn xem Dương Chân. Không, không có khả năng. Chẳng lẽ Dương Chân đã mở ra linh hải? Khô Đầu Đà tự lẩm bẩm, giống như là nhận lấy cái gì nghiêm trọng tâm linh trùng kích. Sau đó lại lắc đầu, trầm giọng nói ra, điều đó không có khả năng. Dương Chân lúc mới bắt đầu nhất xác thực không có tu luyện tôi hồn loại công pháp. Loại kia bị áp chế xếp sau gạt ra trạng thái, căn bản là không thể nào giả vờ. Trung niên nhã sĩ cũng là một mặt không giảng hòa mờ mịt. Nghe vậy hỏi, cái kia Dương Chân đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trên người hắn ngoại trừ tu luyện thối hồn kinh, mới vừa rồi còn ăn một viên trấn hồn đan? Ăn trấn hồn đan cũng không có khả năng. Trừ phi, Khô Đầu Đà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa U Nguyệt, thanh âm âm trầm hỏi, Hoa lâu chủ, ngươi vừa rồi cho Dương Chân tu luyện, quả nhiên là thối hồn kinh. Hoa U Nguyệt nhìn Khô Đầu Đà một chút, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm biểu lộ. Ngươi đoán, ngươi? Khô Đầu Đà thần sắc trì trệ. Hoa U Nguyệt không phải Dương Chân. Nếu như Dương Chân như vậy đối đãi hai người, hai người khả năng thí luyện kết thúc, thậm chí thí luyện bên trong nghĩ biện pháp giết chết Dương Chân. Thế nhưng là Hoa U Nguyệt bất đồng, chính là cho hắn cái lá gan, hắn cũng không dám tại Liệt Hỏa Thành đối Hoa U Nguyệt động thủ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoa U Nguyệt tâm tình tựa hồ rất tốt, cười tủm tỉm hướng về vân đài phía dưới đi đến. Nhanh bên dưới vân đài thời điểm, bỗng nhiên quay người nói với Đàm Phong Liệt, Đàm thành chủ, cái này thần hồn thí luyện khôi thủ hẳn là có thể phán định a. Đàm thành chủ sắc mặt khẽ giật mình, cười khổ nhìn Dương Chân một chút, gật đầu nói, tự nhiên có thể phán định. Dương Chân cái này đều cùng cho tới bây giờ không ai đi lên qua 10 tầng cứng rắn, đã không phải là đơn thuần một cái ghi chép có thể khái quát. Khôi thủ tự nhiên là hắn, thậm chí trong tương lai thật lâu thần hồn thí luyện bên trong, rất có thể cũng là Dương Chân bảo trì cái kỷ lục này. Bởi vì không có nghe nói qua chưa mở linh hải người, thế mà có thể cùng 10 tầng thần hồn áp chế cứng rắn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, hướng phía dưới đi đến. Không ai chú ý tới Hoa U Nguyệt hai ngày này dáng tươi cười, so với quá khứ 2 năm tựa hồ còn nhiều hơn. Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ muốn nói lại thôi, lúc này lại một câu đều nói không nên lời. Nói thế nào, phán định Dương Chân là thần hồn thí luyện khôi thủ thiếu sót, Dương Chân đều đem những người khác toàn đuổi ra ngoài. Bây giờ 8 tầng trở lên chỉ còn lại có hắn, còn tại cùng 10 tầng trận pháp chống lại. Một hồi duỗi duỗi cánh tay, một hồi xoay xoay cái mông. Cái kia tiện tiện bộ dáng so nam nhân khác đi dạo lầu còn muốn hài lòng. Dưới tình huống như vậy, nếu như hai người còn chất vấn Đàm Phong liệt quyết định, ngày thứ hai chỉ sợ cũng sẽ bị người mắng không mặt mũi ở tại Liệt Hỏa Thành. Hai người cùng nhau hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm ngồi xuống, nhìn chòng chọc vào Dương Chân bóng lưng, trong thần sắc đã mang lên sát cơ nồng nặc. Người như vậy nếu như giữ lại, tương lai nhất định là họa lớn trong lòng. Vân Giới cùng Tằng Bích Thư hai người, thậm chí lại thêm Lương Thu Thủy, đều có thể sẽ lưu lại khó mà ma diệt tâm ma. Đối sau này trưởng thành tạo thành to lớn ảnh hưởng, chỉ có Dương Chân chết rồi, ba người này mới có thể từ những này trong bóng tối đi tới. Tựa như Hoa U Nguyệt cái kia để cho người ta dùng mình sư tôn một dạng. Nghe nói trước đây ít năm, tại U Châu Đại Lục bất kỳ chỗ nào, chỉ cần tùy tiện nâng lên danh tự của người kia, liền tồn tại bởi vì tâm ma bộc phát mà thổ huyết thụ thương tồn tại. Cái này một lần đưa đến một cái cổ quái hiện tượng. Hai cái thiên tài trẻ tuổi lên xung đột, đánh nhau trước đó đều muốn trước xông đối phương nói một câu cái kia tên của tiền bối. Nói không chừng đối phương trực tiếp tâm tính sụp đổ thổ huyết ngã xuống đất. Ngay cả đánh đều tránh khỏi đánh. Một người như vậy, đám người tự nhiên là nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại lại thêm một cái Dương Chân. Hỗn đản này càng tiện, để cho người ta khí hàm răng mà đau. Càng làm cho hai người buồn bực là, hai người này làm sao đều cùng Trường Nguyệt Lâu có quan hệ. Dương Chân không biết hắn đã khiến cho đám người chấn kinh thậm chí hãi nhiên. Còn có không ít người đã đối với hắn sinh ra hoài nghi. Cho là hắn mở ra linh hải, cho nên mới có thể cùng 10 tầng trận pháp cứng rắn đến bây giờ. Hoa U Nguyệt gót sen uyển chuyển, đi đến Dương Chân bên người, chậm âm thanh hỏi, ngươi mở ra linh hải. Dương Chân giật mình, tin tức này cũng không thể truyền đi. Nếu như truyền đi, nói không chừng sẽ gây nên một chút lão gia hỏa chú ý. Vạn nhất nhất định phải thu hắn làm cái gì quan môn đệ tử thụ lấy võ đạo truyền thừa. Vậy liền hơi rắc rối rồi. Không có a, Dương Chân nói thầm trong lòng. Ngoài miệng một giây đều không có chậm trễ. Lập tức trả lời, vì cái gì hỏi như vậy? Hoa Ưng Nguyệt trên mặt lộ ra một tia ta tin ngươi con rùa rùa dáng vẻ. Vừa cười vừa nói, thông thiên sử thần hồn áp chế rất đặc thù. 10 tầng cơ hồ là 9 tầng mấy lần, cho nên không có mở linh hải tu sĩ bình thường đều ai nha. Dương Chân bỗng nhiên hú lên quái dị, dọa Hoa U Nguyệt nhảy một cái. Ngươi thế nào? Ta nói làm sao đầu đau như thế, nhanh nổ nhanh nổ, ai ôi ta sắp chết. 10 tầng thần hồn áp chế quả nhiên kinh khủng. Nói đến đây, Dương Chân a lại là một tiếng hét thảm. Cả người bỗng nhiên cánh tay hất lên, thân thể vòng vo tầm vài vòng, lảo đảo hướng về tầng thứ 9 ngã tới. Hoa U Nguyệt ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt mờ mịt. Dương Chân kêu thanh âm rất lớn, toàn bộ quang minh đỉnh người toàn đều nghe được, cùng nhau khóe miệng co quắp rút. Mắt thấy Dương Chân chật vật không chịu nổi bị 10 tầng gạt ra khỏi đến, hướng về 9 tầng rơi vào. Lập tức liền muốn rơi trên mặt đất, chợt ở giữa không trung thay đổi phương hướng, cả người hướng về Hoa U Nguyệt ngã đi. Đám người kém chút nhịn không được mắt trợn trắng. Mẹ nó, ngươi diễn có thể hay không lại khoa trương một điểm? Quỷ đều có thể nhìn ra ngươi là cố ý tới. Sốc nổi diễn kỹ, cứ như vậy ngược lại cũng thôi. Liền mẹ nó trên mặt đất cũng không nguyện ý nằm một cái. Thế mà ở giữa không trung cải biến phương hướng, hướng về Hoa U Nguyệt ngã xuống. Vô sỉ, quá mẹ nó vô sỉ, vô sỉ đột phá chân trời vô sỉ. Hoa U Nguyệt nghe được Dương Chân quái khiếu, liền đã kinh ngạc liên tục cho là hắn bị thương rất nặng. Khi nàng kịp phản ứng, Dương Chân chẳng qua là giả quàng, hoàn toàn là giả vờ. Sau đó rốt cuộc không có thời gian tránh đi Dương Chân, chỉ có thể duỗi ra hai tay đem Dương Chân chặn ngang ôm lấy. Đoạn Dương Chân đã được như nguyện rơi vào hoa u nguyệt trước ngực hai cái lớn con thỏ ở giữa, ngẩng đầu suy yếu vô lực nói ra: ta thụ thương. Nói xong, Dương Chân ếch a một tiếng hét thảm, lại dúi đầu vào hoa u nguyệt hai cái lớn con thỏ bên trong, còn cọ sát tìm cái càng thoải mái hơn tư thế, triệt để hôn mê đi qua. Dương Chân, hoa u nguyệt ngơ ngác đứng tại 9 tầng trong trận pháp. Đường đường Trường Nguyệt lâu lâu chủ, để tam quốc tất cả tuổi trẻ tài tuấn đều tự than thở không bằng hoa u nguyệt. Thế mà lộ ra một tia tiểu nữ nhi mới có luống cuống. Cảm nhận được Dương Chân trên thân nồng đậm nam tử khí tức, hoa u nguyệt hít sâu một hơi. Phương Nguyệt, Lam Phương Nguyệt bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng từ trên người Dương Chân thu hồi mộng bức tầm mắt, vội vàng hướng bên này đi tới. Hoa u nguyệt ôm Dương Chân đẩy ra đến 6 tầng, nói với Lam Phương Nguyệt: người đỡ Dương công tử đi nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Lam Phương Nguyệt không dám thất lễ, vội vàng gật đầu nói phải, sắc mặt lại là ngẩn ngơ. Dương Chân hai tay không biết lúc nào lấy đã ôm lên hoa u nguyệt cổ, hai chân đều cuộn tại hoa u nguyệt trên lưng, tách ra đều tách ra không xuống. Hoa u nguyệt, ngoặc kép. Lam Phương Nguyệt, ngoặc kép. Được rồi, ta tới đi, hoa u nguyệt bất đắc dĩ nói. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt nguyên khí ba động. Hoa u nguyệt bọn người thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhíu nhíu mày. Chân trời nơi xa, một đám người chính ngự kiếm mà đến. Từ cái kia khí thế cường đại bên trên phán đoán, người tới ít nhất là kim đan kỳ cường giả, mà lại số lượng không ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,